Tuyệt thế võ thần, chương 29, người sói giao tranh. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ thấy con lang yêu đầu đàn uy mãnh hung tráng, to lớn vô cùng, tứ chi hữu lực, vừa không ngừng chạy tới vừa chu lên những âm thanh đáng sợ. Đám lang yêu này có đủ loại màu sắc, từ đỏ, xanh, vàng, con nào con nấy toát ra khí thế hung hãn, cực kỳ đáng sợ. Thấy cảnh đó, đám ngục nô đều sợ hãi mà điên cuồng tháo chạy. Hà, sao mà nhiều lang yêu thế này, đừng ăn thịt ta mà. Ta không muốn chết đâu. Đám lang yêu khốn kiếp, cút ra cho ta liều mạng với ngươi. À, ta gãy tay rồi, tay của ta gãy rồi. Đám ngục nô bị xích quấn chân, nên tốc độ bị hạn chế. Không ít ngục nô đã bị lang yêu cắn trọng thương, thậm chí ăn thịt, cảnh tượng đó thảm thương vô cùng. Đám ngục nô không ngăn nổi lang yêu, bọn chúng còn có lang tướng đỉnh cấp đầu đàn, thậm chí còn mạnh hơn cả cấp bậc của trưởng ngục. Lang tướng đầu đàn không hề xông lên phía trước mà đứng ở giữa, chu lên từng tiếng như đang phát hiệu lệnh, khống chế hàng ngàn con yêu lang xông vào khu 8. Con lang yêu này cao lớn uy mãnh, cả người là lớp lông hoàng kim rất chói mắt, lộ ra răng nanh khát máu. Con lang tướng không chỉ lộ ra hung tính nguyên thủy nhất mà còn mang theo ánh mắt giảo hoạt. Đây là một con lang tướng có trí tuệ. Đám vạn thiên long cùng rất nhiều cai ngục nhanh chóng xuất hiện. Vạn thiên long nhảy ra từ lưng ngưu yêu của mình, tay cầm cung chiến, bắn vào con lang tướng phía trước. Vụt vụt, vạn thiên long bắn một phát 5 tên. Mỗi mũi tên đều mang theo ánh sáng sắc nhọn, bắn thẳng vào lang tướng. Chấm, lang tướng ở giữa há miệng phun ra một sức lực màu vàng kim, biến mũi tên lông vũ trước mặt thành bụi phấn. Tiếc là 4 con lang tướng bên cạnh nó đã có 2 con không kịp tránh thoát, bị tên cắm vào, chu lên đau đớn rồi ngã dưới vũng máu. Lang tộc vì sao lại xâm phạm sơn ngục của ta? Chấm, vạn thiên long từ trên cao giáng xuống, ngồi lại trên lưng con ngư yêu rồi lạnh lùng gầm lên. Cùng với sự xuất hiện của vạn thiên long, một lượng lớn cai ngục, trưởng ngũ và lính gác ngục bao vây tứ phía, bắt đầu công kích đám lang yêu. Lang tướng điên cuồng chu lên một tiếng rồi tập trung tất cả lang yêu tại một chỗ, không chia ra ăn thịt đám ngục nô nữa. Người chính là trưởng ngục của nhà ngục này sao? Bản lang tướng là Lang Miên, vương của hàng trăm dặm quanh đây. Ta đã ngửi thấy vương vật xuất hiện. Mau mau tránh đường cho bản lang tướng đi lấy. Ta còn tha cho nhà ngục các ngươi. Lang yêu Lang Miên bắt đầu nói. Giọng nói của nó rất chói tai, cực kỳ khó nghe. Nhưng những yêu tộc nói được tiếng người đều là kẻ mạnh, không nên vì thế mà khinh thường. Lang Miên, người hãy lui về đi. Nhà ngục này không có ân oán gì với lang tộc các ngươi, cũng chẳng có vương vật gì hết. Nếu các ngươi không lui về thì đừng trách trưởng ngục ta không khách sáo. Vạn Thiên Long chau mày đáp lại. Trong lòng gã thầm nghĩ, con lang yêu này có tin tức nhanh thật, cảm ứng được cả mật địa bên trong khu 8. E là lần này phải chiến đấu rồi. Đây là địa bàn của lang tộc chúng ta. Mọi thứ đều thuộc về lang tộc. Nếu ngươi không chịu nghe theo thì ta sẽ cắn chết đám người các ngươi. Lang Miên hung dữ nói. Chỉ là một con lang tướng mà cũng dám uy hiếp bọn ta à, chờ ta chém đầu ngươi đi. Triệu Trường Đao nâng đại đao lên, xông về phía Lang Miên, hét lớn, áo u, các lang nhi, ăn sạch đám người này đi. Lang Miên không hề nhẫn nại, chu một tiếng rồi phát đi mệnh lệnh. Chỉ trong nháy mắt, hàng nghìn lang yêu lại điên cuồng xuất kích, cắn nuốt đám lính ngục. Chúng tướng nghe lệnh, tất cả xông lên, tiêu diệt lang yêu. Vạn Thiên Long không còn lựa chọn nào khác, vùng tay quyết đoán hạ lệnh. Vạn Thiên Long cưỡi trên lưng ngư yêu, xông thẳng vào trong, chiến cung trong tay không ngừng phun tên bắn, mũi tên bay đến đâu, lang yêu ngã đến đó. Vạn Thiên Long được xưng là tiễn thuật vô song, Lý do là vì hắn bắn bách phát bách trúng. Triệu Trường Đao thì khóa chặt mục tiêu là Lang Miên. Cưỡi con sói già của mình giết thẳng một đường. Chiến lực cấp tướng đi đến đâu, Trường Đao nhuộm máu đến đó. Liệt Phong thì phụ trách tiêu diệt những con lang yêu tách đàn. Ngăn cản đám lang yêu tạo thêm khủng hoảng cho nhà ngục. Các cai ngục khác cũng không ít người là cao thủ. Trong đó có một người phụ nữ là Vạn Thiên Long phiên bản nam. Cực kỳ mạnh mẽ, chỉ thấy cô ta cưỡi một con báo hoa. Tay cầm một cây lam thương không ngừng tấn công. Chiêu thức tung ra như hoa. Lang yêu cũng chết trận không ngừng. Vạn Lam Hinh năm nay 22, đang ở độ thanh xuân tươi trẻ. Chỉ thấy cô ta đội mũ phi phượng, mặc bộ chiến y màu lam, eo thon nhỏ thắt một dây hoa mây, chân đi giày phong vân, phối hợp với khuôn mặt khí khái hào hùng nữa. Thật sự là đóa hoa đẹp nhất nhà tù. Vạn Lam Hinh xuất hiện khiến đám lính tù đều si mê không dứt. Cho dù là đang gặp nguy hiểm thì cũng không khỏi dừng lại đôi chút để ngắm nhìn cô hoa khôi uy vũ kia. Vạn Lam Hinh không đi sâu vào bên trong mà chỉ giết những đám lang yêu đột phá vòng vây ở bên ngoài. Cô ta nhìn thấy 5 con yêu lang xông về một hướng. Bèn nhanh chóng đuổi theo. Kiêu ngạo hét lên. Súc sinh mà cũng dám làm càn à. Lang yêu đang xông về khu 68, cách Trương.